Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1796, chương 1798, Thiên Nhân Tộc Xâm Phạm. Trung niên nữ tử là Hoa Thái đỉnh cấp khoa học gia Mozier. Ở nơi này Hoa Thái phát hiện tối cái khe lớn nơi làm một hệ liệt nghiên cứu, lấy tu bổ không gian liệt phùng là chủ yếu mục. Tóc vàng mắt xanh thanh niên nam tử là nàng trợ thủ Derek. Lão sư, ngài yên tâm, có 200 đài dấu hiệu hy vọng cơ giáp tùy thời đợi lệnh, coi như là động thần cảnh thiên nhân tộc đại tướng xuất hiện cũng có thể dùng dày đặc năng lượng pháo trực tiếp đánh giết. Lê Minh Hào pháo đài căn bản sẽ không có cơ hội xuất thủ. Derek tự tin cười một tiếng nói, hắn cũng tham dự dấu hiệu hy vọng cơ giáp thiết kế. Đối những thứ này cơ giáp ôm rất lớn kỳ vọng. Trong lúc bất chợt, xa xa kẽ hở một trận rung động, hai cái bóng trắng từ kẽ hở bên trong bay ra. Tốc độ thật nhanh, nhưng 200 đài màu bạc cơ giáp tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt thì có 10 đài cơ giáp pháo miệng nhắm ngay bóng trắng. Từng đạo điện từ năng lượng trụ phun ra, xé không khí, lấy tốc độ cực kỳ nhanh rơi vào phi hành bóng trắng trên người. Bộc phát ra đáng sợ năng lượng lôi đình, rầm rầm rầm, kinh thiên nổ âm sau đó. Cái kia địa phương lại không một vật, lưỡng đạo bóng trắng đã bị nổ tan tành mây khói. Derek nhìn một cái đồng hồ đeo tay chỉ số, lắc đầu cười nói, hai cái huyền thể cảnh thiên nhân tộc cũng dám xông vào trong khe, thật là không biết sống chết. Núp ở trong rừng núi tu sĩ thả ra từng trận nguyên lực ba động, nhưng rất nhanh thì thu liễm. Derek cũng cảm giác được những lực lượng kia. Hắn vốn chính là Mỹ Liên Gen người liên minh, hơn nữa đạt tới siêu phàm cấp bậc, tương đương với tu sĩ dục linh cảnh. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng là mặt đầy khinh thường lắc đầu một cái. Những thứ này tu sĩ có kia một lần thành công xuất thủ qua. Nếu là để cho bọn họ tới bảo vệ địa cầu, sợ rằng địa cầu đã sớm thất thủ đi. Derek, không được vô lễ, Mozier khiển trách, tất cả mọi người là ôm bảo vệ địa cầu tâm liên hợp lại cùng nhau, ứng đối bọn họ nhiều một phần tôn trọng. Derek lúc này cúi đầu nói, học sinh chỉ là cho là, chỉ có khoa học mới có thể làm cho cả nhân loại tiến hành thăng hoa cùng tiến bộ. Tu sĩ lực lượng đối mặt cả nhân loại toàn thể, thực ra không đáng nhắc tới. Ngươi, ai? Mozier rất là lắc đầu bất đắc dĩ, không biết nói gì cho phải. Nàng người học sinh này rất thông minh, bản thân cũng rất có thực lực, nhưng chính là vô cùng kiêu ngạo. Ngoại trừ chính hắn nhận định sự tình sẽ tôn trọng, đối những phương diện khác đều là xem thường. Mozier cũng không cách nào chối Derek lời nói, thậm chí đáy lòng cũng đồng ý đối phương lời nói. Tu sĩ thân thể thực lực tuy mạnh, nhưng ngưỡng cửa quả thực quá cao. Tu vi cao tu sĩ càng ít. Toàn bộ Hoa Thái Liên Hiệp thế lực hóa thần cấp bậc tu sĩ bao nhiêu? Tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua 30. Nhưng bây giờ, chỉ một ở nơi này Côn Lôn trong khe tụ tập lực tàn phá có thể sánh bằng hóa thần cấp bậc dấu hiệu hy vọng cơ giáp thì có ước chừng 200 đài. Cái này thể lượng tỉ thí thế nào? Tuy nói tu sĩ còn có một cái phản hư cảnh giới, nàng không biết phản hư ra tay toàn lực là hình dáng gì, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không so với nàng thiết kế Lê Minh Hào pháo đài cường. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi nghiên cứu thiên nhân tộc hài cốt, hy vọng có thể phát hiện chút gì. Mozier khẽ thở dài một hơi, xoay người hướng tạm thời sở nghiên cứu đi tới. Đúng lão sư, Derek có chút khom người gật đầu. Với sau lưng Mozier, tạm thời sở nghiên cứu bên trong có thiên nhân tộc hài cốt. Một ít khoa học gia đều tại nơi đó đối thiên nhân tộc tiến hành đủ loại nghiên cứu, định đem cái chủng tộc này bí mật cởi ra. Ong ong ong, ong ong ong, kẽ hở đột nhiên truyền tới từng trận linh hoạt kỳ ảo ông minh âm thanh. Mozier cùng Derek sắc mặt đều là biến đổi. Cái thanh âm này là... Derek hít sâu một hơi. Là thiên nhân tộc dự định ồ ạt xâm phạm triệu chứng. Mozier vẻ mặt ngưng trọng nói. Còi báo động cũng vang lên vào lúc này. Toàn bộ dấu hiệu hy vọng cơ giáp cũng động. Bọn họ biết đại chiến tướng muốn hạ xuống. Một đoạn thời gian trước, EU thế lực tối cái khe lớn chính là xuất hiện loại này triệu chứng. Kết quả từ trong khe đồng thời bay ra mười mấy động thần cảnh thiên nhân tộc. Trên trăm cái huyền thể cảnh thiên nhân tộc, này một cổ kinh khủng thế lực, trực tiếp đánh tan bọn họ an bài tiền tuyến bộ đội phòng ngự. Liên đới một thành phố đều bị thiên nhân tộc chu diệt hầu như không còn. Dân chúng thương vong mấy triệu. Thảm án khiếp sợ toàn cầu. Cuối cùng, EU xuất động bọn họ chiến lược vũ khí chữ thập thiên võng. Mới đưa thiên nhân tộc toàn bộ chu diệt. Nhưng trả giá thật lớn chi thê thảm. Khó có thể tưởng tượng. Lần này, chúng ta tập kết nhiều như vậy lực lượng. Sẽ không lại để cho bi kịch lặp lại. Mozier hít sâu một hơi. Trên mặt xuất hiện vẻ kiên định. Khí thế cường hãn từ trong khe lan tràn mà ra, Côn Luân Sơn Mạch bên trên tất cả nhân loại cũng cảm nhận được một cổ chí cao vô thượng khí tức. Phảng phất thần linh hạ xuống thế gian, bọn họ có thể làm chỉ có quỳ lạy cùng thần phục. Tất cả nhân viên hỏa lực bao trùm, một người mặc đồng phục chiến đấu đại tướng, đứng ở chiến đấu trên đài cao quát to, bá bá bá. Màu bạc cơ giáp đồng thời giơ lên tay trái, từng cái đen nhánh họng đại bác bắt đầu nhắm ngay kẽ hở. Lúc này, số lớn thân ảnh màu trắng từ trong khe thật nhanh lao ra. Bắn, rầm rầm rầm rầm, họng đại bác phát ra ánh sáng rực rỡ, bộc phát ra từng trận kinh thiên nổ âm, từng đạo lam sắc plasma năng lượng trụ, phá vỡ hư không. Rơi vào trên cái khe thả ra hủy diệt plasma năng lượng. Đem chung quanh hết thảy phá hủy. Mười mấy không kịp phản ứng thiên nhân tộc. Thân thể trong nháy mắt bị nghiền ép viên tử trạng thái. Nhưng đến tiếp sau này toát ra thiên nhân tộc. Có phòng ngự các biện pháp. Thả ra một cái lồng ánh sáng màu trắng che lấp toàn thân. Ngăn cản một bộ phận pháo binh uy năng. Từng đạo màu trắng thánh quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào màu bạc trên cơ giáp, mật độ cao năng lượng để cho cơ giáp cứng rắn mặt ngoài ầm ầm lõm xuống. Thậm chí hòa tan, một bó phá lệ to đại thánh quang, càng là đem một tòa màu bạc cơ giáp đập tại chỗ nổ mạnh. Tản ra, đội ngũ nhanh tản ra. Tần Tinh Huy đại tướng gấp giọng hạ lệnh, cơ giáp môn vừa lái pháo. Một bên linh hoạt di động phương vị, nhưng thiên nhân tộc môn cũng không cam chịu yếu thế. Từng đạo uy năng đáng sợ màu trắng tinh thánh quang bắn ra. Đánh trúng màu bạc cơ giáp sau, đều là không chết cũng bị thương. Theo từ trong khe bay ra thiên nhân tộc không ngừng gia tăng. Bọn họ phản kích cũng dần dần trở nên kịch liệt. Một cái cả người bao trùm kim sắc bình chướng thiên nhân tộc. Mở rộng màu trắng hai cánh, tay cầm một thanh ánh sáng màu trắng kiếm, vẻn vẹn dọc bổ một cái, là có thể đem xông tới mặt plasma năng lượng pháo chém thành hai khúc. Thân hình hắn như một đạo bạch mang nhanh chóng chớp động, bén nhạy địa tránh né vô số pháo binh, cách không vung lên, phía trước một máy hợp kim vỏ ngoài màu bạc cơ giáp. Giống như bơ như vậy tùy tiện bị cắt thành hai nửa. Đó là động thần cảnh thiên nhân tộc. Tập hòa, nhanh tập hòa. Tần Tinh Huy còn đang lớn tiếng chỉ huy. Chiến đấu bắt đầu ác liệt. Lần lượt tiếng nổ mãnh liệt. Đem phụ cận chừng mấy tọa tiểu sơn cũng san bằng. Không phải là chiến đấu nhân viên nghiên cứu khoa học nhanh chóng rút lui. Mozier nhìn trong tay đặc chế tinh não tham chắc nghi. Phía trên có địch nhân thực lực và số lượng, sắc mặt hơi trắng bệch, động thần cảnh 23 cái, huyền thể cảnh 156 cái, kích thước đã vượt qua rồi EU một lần kia tập kích. Hơn nữa số lượng vẫn còn ở nhanh chóng tăng trưởng. Tiếp tục như vậy chúng ta cơ giáp sẽ không nhịn được. Ùng ùng, đại địa đột nhiên lay động. Toàn thân hiện lên vàng rực tam giác thể pháo đài. Mặt ngoài đột nhiên mở ra từng cái nước sơn lỗ đen miệng. Lê Minh Hào cấp chiến lược pháo đài. Rốt cuộc khởi động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.